chị họ thanh tao như cúc. Chương 14, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, Hứa Chiêu Đệ kinh hãi trợn tròn mắt, đây mà gọi là thanh cao như cúc trắng sao? Tôi vội kéo cô ấy lùi về phía sau rừng cây, sợ bị phát hiện. Cốc Chí Kiệt hoảng loạn bỏ chạy, nhưng Trình Thiên Thiên một thân trần trụi ôm C, H, T, C, H, N anh ta, cả hai quấn thành một mớ hỗn độn. Ngay lúc đó, có vài người đi làm đồng ngang qua rừng cây. Tôi nhặt một viên đá, ném về phía bụi cỏ. Một bác gái cầm cuốc đi phía trước, ánh mắt tinh tường, liền nhìn thấy hai kẻ đang quấn lấy nhau trên mặt đất. Trời ơi, mau đến xem này, có kẻ dâm loạn giữa ban ngày. Nghe thấy tiếng hét, dân làng chạy tới vây kín, ngay trước khi Trình Thiên Thiên kịp mặc lại quần áo. Lưu Huy Tử ngẩng mặt lên trời, gào thét đau đớn. Thiên Thiên, có phải gã ta ép em không? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pít. Vừa nói, anh ta đã vung nắm đờ, M to như bắp tay, nhắm thẳng vào đầu Cốc Chí Kiệt. Trình Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, đừng đánh nhau nữa, đừng vì em mà tranh cãi, em biết các anh đều yêu em, nhưng em không xứng đáng đâu. Cốc Chí Kiệt, Lưu Huy Tử nghe vậy càng tức giận, không màng sống C, H, E, T đè Cốc Chí Kiệt xuống đánh như điên. Tôi lặng lẽ đá cán cuốc của bác gái đến gần tay Lưu Huy Tử. Không ngoài dự đoán, trong tiếng khóc than đau khổ của Trình Thiên Thiên, Lưu Huy Tử dứt khoát chộp lấy cuốc. 25 cảnh sát đến rất nhanh, Cốc Chí Kiệt bất tỉnh, không rõ sống chết, bị đưa thẳng đến bệnh viện. Lưu Thím như phát điên, lao vào cào cấu Trình Thiên Thiên. Đồ sao chổi, ngày nào cũng lừa con trai tao làm việc, lấy đồ ăn của nó, bây giờ còn hại nó vào đồn cảnh sát, sao mày không C, H, E, T đi? Chuyện ồn ào lớn như vậy, ngay lập tức lấn át cả tin tức về giấy báo đại học, trở thành đề tài nóng bỏng nhất trong thôn. Mấy bà trong làng tụm năm tụm ba bàn tán, tin đồn càng lan càng lớn. Lần trước nó còn lấy hai cái bánh bao của con trai tôi nữa, tôi còn tưởng nó thích thằng bé nhà tôi, hả? Nó cũng lấy trứng gà tôi cho nữa này, cái đồ tiểu tiện nhân. Con trai tôi còn đưa cả thịt kho cho nó. Hứa Chiêu Đệ bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao công điểm nó ít như vậy mà vẫn sống được đến giờ. Cốc Chí Kiệt bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói não anh ta bị tổn thương nặng, đã trở thành người thực vật. Cha mẹ anh ta nhận tin, tức tốc lên đường trong đêm, đón con trai về nhà. Sau khi nghe các trí thức trẻ và đội trưởng kể lại toàn bộ sự việc, họ hận đến tận xương tủy cái kẻ chơi trò bắt cá hai tay Trình Thiên Thiên. Sau này, mẹ tôi kể lại, cha mẹ của Trình Thiên Thiên bị nhà họ Cốc giáng cho một đòn chí mạng, cả hai đều mất việc. Giận đến tím mặt, họ lập tức tuyên bố từ mặt, không cho Trình Thiên Thiên quay về nhà nữa. Con đường về thành phố của chị ta hoàn toàn bị chặt đứt. Không còn cách nào khác, chị ta chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào kỳ thi đại học. Nhưng Lưu Thím không cho phép, hại con tao xong rồi còn muốn chạy. Bà ta dẫn người vây chặt chị ta, tuyên bố, đợi Lưu Huy Tử ra tù, hai đứa sẽ kết hôn ngay. Không, sao tôi có thể gả cho cái thằng nhà quê bẩn thỉu đó được? Trình Thiên Thiên gào lên hoảng loạn, nhưng bị Lưu Thím giáng cho một cái tát trời giáng. Lúc ăn lương thực của Huy Tử, sao mày không nói là không xứng, giờ thì ngoan ngoãn ở nhà chờ nó về đi. Trước khi rời đi, tôi đưa tập tài liệu đã sắp xếp gọn gàng cho Hứa Chiêu Đệ. Chia sẻ cho mọi người cùng học, đừng có giấu riêng cho mình. Hứa Chiêu Đệ trợn mắt, bĩu môi nói, biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ ham ăn ham uống một chút thôi mà, chứ có cách nào khác đâu. Ở nhà cái gì cũng phải dành cho em trai, nếu tôi không tranh không giành, có khi đã C, H, E, T đói từ lâu rồi. Chiếc xe bò đi xa dần, Trình Thiên Thiên vẫn chạy theo phía sau. Tiểu Vân, dẫn chị đi cùng đi, chúng ta cùng xuống nông thôn mà, em quên rồi sao? Nhưng Lưu Thím nhanh chóng đuổi tới, túm chặt chị ta, lôi thẳng về thôn. Ngày nhập học, cha mẹ đưa tôi đến Bắc Kinh. Khi đi mua đồ trong trung tâm thương mại, tình cờ gặp được Hồng Anh và Kiến Quốc. Hồng Anh ngượng ngùng, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Chúng tôi chỉ đi dạo một chút thôi. Kiến Quốc lại rất thẳng thắn. Bọn tôi sắp kết hôn rồi, tôi đưa cô ấy đi mua quần áo mới. Lúc hai người họ tổ chức hôn lễ, còn mời tôi làm chứng hôn nhân. Hồng Anh cười dịu dàng, nói rằng, nếu không phải em nhường suất đại học cho chị, bọn chị cũng không có ngày hôm nay. Đúng rồi, còn chị họ của em thì sao? Tôi suýt phụt cười thành tiếng. Chị ấy xưa nay đã quen không tranh không giành rồi. Vẫn là cuộc sống mộc mạc ở nông thôn phù hợp với chị ấy hơn. Hết cách chương.